Trúc Mã là ông xã tương lai, chương 33, chồng bà đây đang ngồi với tình nhân, góc chuyện audio.com. Thầy Lăng chậm rãi bước vào lớp trọng điểm 53, căn phòng ngập tràn một ngạt, một tiếng động nhỏ cũng không có. Ông đẩy nhẹ gọng kính đặt trên mũi, đưa mắt quét một lượt, tuy là lớp trọng điểm nề nếp. Nhưng vẫn cứ là sợ tiếng đồn về người thầy khắt khe này, quả nhiên, ông ta cầm cây thước gỗ gõ một phát lên bàn khiến cho một đám giật thót tim. Sau đó âm trầm ra lệnh, ngồi xuống đi, Tiếu Sam chỉ thiếu nước nín thở, thầy tầm năm ngoái đã rất lợi hại rồi. Thầy Lăng này cũng thật đáng sợ hơn ngàn vạn lần, quá dọa người nha, cả lớp trọng điểm im lặng ngồi xuống, hết sức ngoan ngoãn. Lăng Triết hài lòng gật đầu, tôi là Lăng Triết, sẽ là chủ nhiệm năm nay của các em, lời đồn về tôi cũng không phải là tự nhiên mà có, cho nên. Ông kéo dài giọng, đem câu sau chậm rãi nói ra, những chuyện không hay xảy ra trong lớp này, sẽ không xong với tôi đâu, được rồi. Chỗ ngồi sẽ đổi lại bằng cách bốc thăm, hiện tại thực hiện ngay, lớp hỗn loạn sẽ trừ điểm từng em. Lăng Triết cầm một sấp phiếu nhỏ để lên bàn, từng người lần lượt lên lấy, cực kỳ trật tự, sau đó chỗ ngồi đã thành như thế này. Hàn Mặc Thần ngồi bàn cuối cùng góc lớp cùng với Lâm Tần Y, Giang Cửu ngồi bàn cuối dãy giữa, ngay bên cạnh bàn Lâm Tần Y, Tiếu Sam sao TMD thật xui xẻo. Chồng tương lai bà đây đang ngồi với tình nhân, mà bà đây bị chuyển lên tới bàn đầu ngự, tính chơi trò yêu xa hay gì, và bên cạnh Tiếu Sam. Chính là anh người yêu của bạn thân cô Từ Thiên Tước, tuy có chút bất mãn, nhưng Tiếu Sam cực kỳ tin tưởng Hàn Mặc Thần, chút bất mãn đó chẳng là gì. Huống hồ nhìn khuôn mặt đáng sợ của thầy Lăng thì cô nào dám nói gì nữa, Tiếu Sam một chút, Hàn Mặc Thần một cục to bự. Hắn rất không thích bà xã ngồi cùng nam sinh khác, Lâm Tần Y dĩ nhiên cực kỳ vui vẻ, cô ta và A Thần chính là nhân duyên. Nhìn xem cái gì mà Tiếu Sam với A Thần chứ, hiện tại mọi chuyện cực kỳ thuận lợi với cô ta, chẳng bao lâu nữa, cô ta sẽ cùng A Thần bay về nước ngoài. Lâm Tần Y vui vẻ bao nhiêu, Giang Cửu lại càng chua xót bấy nhiêu, nhưng chỉ cần Lâm Tần Y vui vẻ, cậu ta có thể chịu đựng được, nhất định. Lăng Triết nhìn lớp học đã ổn định, dõng dạc phát biểu thêm một lời cuối cùng, tạm thời ngồi như thế này. Nếu không xảy ra chuyện gì thì sẽ ngồi như thế này đến cuối kỳ, mà tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì, được rồi, tiết này tự học. Lăng Triết ra ngoài rồi, bên trong lớp trọng điểm thở phào nhẹ nhõm, dọa chết người ta rồi, Lâm Tần Y vui vẻ lôi trong cặp ra hai hộp sữa. Một hộp đưa cho Hàn Mặc Thần, điềm đạm nói, A Thần, chắc là cậu chưa ăn gì đúng không, đây là tớ mang cho cậu, mau cầm đi. Hàn Mặc Thần mắt vẫn không rời Tiếu Sam cùng Từ Thiên Tước đang trò chuyện vui vẻ, hàn khí càng ngày càng tăng. Sau chuyện hiểu lầm giữa Tiếu Sam và Từ Thiên Tước, được Tô Tô giải thích, về sau hắn mới biết là trước khi thích Tô Tô. Từ Thiên Tước từng để ý Tiếu Sam, về nhà liền tìm hiểu cô, mới tìm ra Tô Tô và thực sự thích Tô Tô. Cậu ta cũng hiểu được mình với Tiếu Sam chỉ đơn thuần là vừa vặn nhìn cô dễ thương, thực chất cũng không rung động tí nào. Trái lại phát hiện ra Tô Tô liền rung động, sau đó càng ngày càng thích, càng ngày càng xa vào lưới tình với Tô Tô mà một lòng một dạ. Nhưng là đã từng để ý cũng không được, biết đâu hắn lại để ý lại thì phải làm thế nào, Hàn Mặc Thần khó chịu đáp lại, không cần. Tớ đã ăn sáng cùng Tiểu Sam Sam rồi, không sao, cậu cứ cầm khi nào đói lại uống, Lâm Tần Y vẫn một mực nhét hộp sữa vào tay hắn. Hàn Mặc Thần nhìn hộp sữa Lâm Tần Y nhét vào, bỗng nhiên hắn đứng dậy rời đi. Lâm Tần Y còn chưa kịp vui mừng thì lúc đi ngang Giang Cửu thì hắn đã để hộp sữa lên bàn cho cậu, sau đó liền đi lên thẳng chỗ Tiếu Sam. Giang Cửu ngốc nghếch cầm hộp sữa nhìn Hàn Mặc Thần, cái tên này bữa nay sao thế, còn tặng sữa cho cậu nữa, Lâm Tần Y cắn răng. Bực bội bỏ ra ngoài, phía trên này, Tiếu Sam rất chi là hồn nhiên nói chuyện với Từ Thiên Tước. Chủ đề chủ yếu là kể những tật xấu đáng yêu của Tô Tô cho Từ Thiên Tước nghe, thuận lợi hóng chuyện tình yêu xa của hai người này. Bất giác lại cảm thấy phía sau hơi lạnh, giọng âm trầm của Hàn Mặc Thần vang lên, trò chuyện vui vẻ quá nhỉ, Tiếu Sam giật mình quay lại. Thấy hắn đùng đùng đứng sau lưng mình, lại nhìn đến thần sắc không đúng của hắn, cô cười hi hi, có chuyện gì sao? Có chuyện tớ mới được tìm cậu sao? Hàn Mặc Thần lại liếc mắt đến Từ Thiên Tước, dạo này tớ cũng hay liên lạc với Tô Tô đấy. Cô ấy bảo tớ canh chừng Từ Thiên Tước giúp cô ấy đấy. Tiếu Sam nhìn bộ dạng ghen tuông của hắn, bật cười, có sao, không biết. Nói xong liền làm bộ dạng giận dỗi rời đi, trước đi rời đi còn đặt lên bàn cô một cây kẹo dán một miếng nốt nhỏ với dòng chữ viết đanh đá. Không được nói chuyện thân thiết với Từ Thiên Tước, cách chương.